Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, trên vai mặt quỷ. Diệp Pháp Thiện trong lúc vô ý tìm được mấy thiên thất truyền văn chương. Mặt trên có rất nhiều xâm nhập pháp thuật, truyền cho đệ tử tu luyện, uy lực vô cùng, sở dĩ Mao Sơn mới sẽ trở thành đạo môn đứng đầu. Mà ta vừa rồi lấy được. Diệp Thiếu Dương có chút kích động nói, chính là độn giáp thiên thư trung thất truyền một bộ phận văn chương. Mã tại chỗ ngơ ngẩn, ngoạn tào, nghiêu bức a, thế nhưng, ngươi làm sao có thể xác định đó chính là thiên thư? Diệp Thiếu Dương nói, còn nhớ rõ ta quá đi, đạo gia phù chú, tổng cộng có hoàng, lam, hồng, tử tứ sắc. Màu tím phù đã là linh lực mạnh nhất, là thiên sư sử dụng, kỳ thực tương truyền ở độn giáp thiên thư trong. Còn nhớ năm một loại thần phù, là ám sắc, năm loại phù chú, các đại biểu một trong ngũ hành. Như vậy ngũ hành mới có thể viên mãn, đáng tiếc cho tới bây giờ không có người biết. Màu vàng sậm phù, ứng với làm như thế nào họa, mã cái này mới phản ứng được. Nói. Vừa rồi trong sách, dạy ngươi ngươi thần phù phép vẽ. Thông minh, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại tâm tình kích động. Sở dĩ, quyển này chỉ có thập mấy tờ thư, nhất định là độn giáp thiên thư thất tán văn chương. Mã trừng đại mắt nhìn hắn, cũng vì hắn cảm thấy hết sức vui vẻ, nhếch môi cười rộ lên, nói, Diệp tử. Có cái này thiên thư, ngươi có phải hay không muốn càng châu bò? Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, trước họa xuất thần phù thử xem đi, lập tức gọi điện thoại cho lão Quách, cũng không có nhiều, trực tiếp hỏi hắn nơi đó có hay không kim phấn cùng bí ngân bột. Còn có hồng tiêu, có là có, lão Quách giật mình nói, ngươi đại buổi tối muốn chúng nó làm cái gì? Đương nhiên hữu dụng, ngươi bây giờ liền lộng một, tốc độ đưa tới, đến lại, Diệp Thiếu Dương đã đợi không kịp muốn làm thí nghiệm, các loại nửa lúc không đến, lão Quách chạy tới, đều là người thân nhất, Diệp Thiếu Dương ta cũng không gạt hắn, với hắn nói mình ở thiên sư bài trong từng trải cùng phát hiện. Lão Quách sau khi nghe xong, ngồi yên ở trên ghế salon, miệng thật lâu đều không khép được. Là một Mao Sơn ngoại môn đệ tử, hắn so với bình thường người càng biết đạo độn giáp thiên thư chân quý tính. Thất tán thiên thư tàn thiên, ám minh thần phù, lão Quách mãnh địa đứng lên, bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, kích động nói, mau mau nhanh, hiện tại liền thử xem. Lập tức lấy ra hoàng kim bột cùng bí ngân bột, cùng một cái tích mâm, giao cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức dựa theo tỷ lệ, đem lưỡng chủng bột phấn ngã vào tích trong mâm, lại gia nhập số lượng vừa phải hồng tiêu. Phân phối, cái này đỏ là cái gì? Mã hỏi, hồng tiêu, một loại quặng nitrat kali. Lão Quách thay trả lời, cùng chu sa tác dụng không sai biệt lắm, nhưng bị chu sa đắt nhiều, so với hoàng kim cũng tiện nghi không đi nơi nào. Có chút đặc thù địa phương mới có thể dùng. Điều phối ám kim thần phù phương pháp, Mao Sơn trong thiên thư là ghi lại, chỉ là thiếu khuyết thần phù phép vẽ. Từ trước lại không ít thiên sư đều đã nếm thử họa xuất thần phù, đều thất bại. Sư đệ, ngươi muốn sáng tạo lịch sử a? Lão Quách thấy pháp thuốc mức độ được, hết sức kích động nói, thật đến lúc này. Diệp Thiếu Dương ngược lại tỉnh táo lại, tay lấy ra mình bình thường dùng tử phù, mở ra ở trên bàn, dùng một cây phù bút dính tích đĩa pháp thuốc, nhắm lại con mắt, hồi tưởng thiên thư tàn thiên lên thần phù phép vẽ. Phía trên kia ghi chép có mười mấy loại thần phù, có chút vô cùng phức tạp, Diệp Thiếu Dương lo lắng cho mình coi như vẽ xong, cũng khó mà thi triển. Vì vậy chọn hiện tương đối đơn giản, ở từ phù thượng vẽ ra đến. Sư đệ, đây là cái gì phù? Lão Quách nhìn linh phù thượng chưa từng thấy qua đường nét. Hỏi, phần thiên phù, thiên hỏa phù tiến giai. Trong nháy mắt, hiện phù vẻ xong, nhưng thấy trên lá bùa từng cái màu vàng sậm đường nét. Mơ hồ có một loại sắp sửa lưu động thế. Lão Quách hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng khen, ám im thần phù quả nhiên khác nhau a. Sư đệ, nhanh, để cho chúng ta biết một chút về uy lực. Diệp Thiếu Dương thủ nắm lấy thần phù, vừa định muốn thi triển, cái này vừa nghĩ đến một cái lệnh người im lặng vấn đề. Không có địa phương thiếp. Phần thiên phù là một loại công kích tính linh phù, phải gặp phải tà linh khí độ mới có thể bị kích phát. Đơn giản, phải đánh vào quỷ yêu tà linh trên người, linh phù mới có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng lúc này, Diệp Thiếu Dương hai mắt loạn chuyển, đi đâu đi tìm quỷ quái tà linh, đem ý tứ biểu đạt ra ngoài phía sau. Lão Quách cùng Mã cũng lập tức há hốc mồm. Mã Hoàn nhìn trái phải, gãi thủ lĩnh nói, phụ cận đây không có quỷ. Cái nào có nhiều như vậy quỷ để cho ta chảo. Diệp Thiếu Dương cũng là làm khó, bình thường hiểu rõ tĩnh thanh tĩnh, liền các loại gặp quỷ. Cái này thật muốn tìm quỷ, làm thế nào cũng tìm không được. Đi bãi tha ma, hoặc là loạn phần cương. Lão Quách đạo, thử thời vận. Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu. Cái này không thể được, ta đây sẽ thất bại. Nếu như thành công, nhất quỷ có thể đỡ không nổi cái này phần thiên phù uy lực. Không thể tùy tiện dùng ở không có phạm sai lầm quỷ hồn trên người. Lão Quách nhất muốn cũng vậy, nói, vậy đi tìm một chút, xem có hay không ác quỷ. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, dường như cũng chỉ có biện pháp này, dù sao hắn cũng muốn mau sớm thực tiễn một cái này phần thiên phù uy lực. Vì vậy thu thập một chút, đang định đi bên ngoài thử thời vận, vừa mới mở ra môn, vừa lúc có một nam một nữ hai người từ dưới lầu đi lên. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, một người trong đó lập tức nói, Diệp tiên sinh, lão bản ta đến. Diệp Thiếu Dương sững sờ, định thần nhìn lại, thấy nói chính là trước đây không lâu, bị bản thân đuổi đi cái trung niên nam nhân, lập tức khoát khoát tay, nói, vội vàng đây, không đếm xỉa tới các ngươi. Ánh mắt tùy tiện từ hai bên trái phải trên người nữ tử kia đảo qua. Vốn có vẻ mặt không nhịn được trên mặt, lập tức ngây người, cô gái này thân xuyên một thân hắc y, vóc dáng thật cao, rất gầy, một đầu áo choàng phát bị nhuộm thành kim hoàng sắc, trên mặt thủ sẵn một cái số lớn khẩu trang, chỉ lộ ra mặt mày, mặc dù có nồng nặc vành mắt đen, vẫn làm cho một loại rất đẹp cảm giác. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, khẩu trang phía dưới gương mặt đó nhất định đúng đắc khởi vóc người của nàng cùng mặt mày. Bất quá, khiến hắn kinh ngạc cũng không ở nơi này, mà là cô gái bả vai phải. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm trên vai của nàng Phương, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Thiếu Dương hướng bên cạnh Biên Nhượng Khiến, nói, vào nhà trước lại đi. Các loại hai người sau khi vào phòng, Mã tiến đến Diệp Thiếu Dương bên tai, buồn bực nói, ngươi làm sao thái độ thay đổi nhanh như vậy? Nhân ra đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, miễn cho chúng ta đi ra ngoài rồi đến chỗ tìm kiếm lệ quỷ. Đương nhiên muốn bày tỏ một chút cảm tạ. Mã sợ một cái, chợt minh bạch trả qua đến, ngươi là, trên người nàng có quỷ. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, đi theo hai người phía sau đi vào phòng khách. Nàng kia hướng trên ghế salon ngồi xuống, đánh thủ lĩnh nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương, rất lễ phép mà nói, ngươi khỏe, Diệp Thiên Sư đúng không? Ta nghe thang, ngươi có biện pháp thu trên người ta quỷ. Thanh âm của nàng rất êm tai. Diệp Thiếu Dương mị mắt thấy nàng, hỏi, xưng hô như thế nào? Cô gái áo đen do dự một chút, nói, ngươi kêu ta tạ ơn đi, cái này là phụ tá của ta Thang Hải. Hắn ngay từ đầu không biết ngươi là ai, nhiều có đắc tội, ta thay hắn nói xin lỗi. Thang Hải lập tức hướng về phía Diệp Thiếu Dương cúi người chào nói xin lỗi, thái độ coi như khẩn thiết. Diệp Thiếu Dương đi tới tạ ơn trước mặt, vươn ba ngón tay, thu trên người ngươi quỷ 300,000. Tạ ơn trợn đại mắt nhìn hắn, nói, thứ cho ta nói thẳng, ngươi biết là cái gì đang dây dưa ta? Diệp Thiếu Dương bàn tay đến trong dây lưng, lấy ra một con bát quái kính, đặt tạ ơn trước mặt, nói, chính ngươi nhìn. Tạ ơn sững sờ, kiểm tra mình một chút ngũ quan, không thấy được có cái gì không đúng địa phương. Vừa muốn mở miệng hỏi, ánh mắt đảo qua, đột nhiên phát hiện ở trên bả vai mình, nằm một cái thứ gì, dài một cái mặt quỷ. Trời à, 210, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.